Chuyện thứ 27. Đức Di Đà tiếp dẫn cả nhà ánh hào quang kim sắc. Đức Phật A Di Đà quang minh vô lượng, chiếu mười phương cõi, không gì chướng ngại được. Đây là một sự thật đích xác 100%. Bây giờ đơn cử ra đây một chuyện lúc lâm chung nhờ Phật phóng quang tiếp dẫn để chứng minh khiến cho chúng sanh khổ não trong cõi ngũ trược ác thế. Nghiệp chướng sâu nặng này, tin sâu không còn nghi ngờ nữa, để niệm Phật cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới. Cư sĩ Lý A Minh vào năm Dân Quốc thứ 52, 48 tuổi, ở thôn Bắc Cố, làng Dụ Phong. Nhà có mẹ già, vợ, 5 con trai, 4 con gái. Pháp danh của anh ta là Quang An, là đoàn trưởng đoàn niệm Phật của cơ sở Hoằng Pháp Dụ Phong, liên xã Đại Trung. Những khi bính công ân sư giảng kinh, ngày thứ tư anh đều đi, dầu cho có mưa gió thế nào đi nữa, anh vẫn chạy chiếc xe đạp đến nghe kinh. Do đó có thể thấy tinh thần cầu pháp nhiệt tâm này của anh ta thật là khiến cho người khâm phục. Mọi người đều gọi anh ta là Huynh A Minh. Nhưng mà mạng người vô thường, dạng pháp vô thường, Huynh A Minh bỗng nhiên mắc chứng bệnh bất trị. Từ biết bệnh nặng hết phương cứu chữa, nên một tháng trước anh đã kêu vợ lại dặn dò hậu sự, phải hiếu thuận với mẹ, dạy dỗ con cái, những việc lớn nhỏ, vân vân. Đã dặn dò xong, tự mình lên trên núi ở Bắc Cố, ở nhờ nhà người chị để dưỡng bệnh. Người chị của Huynh A Minh và hai người cháu gái, cô Chơn và cô Phụng, đều là tín đồ thuần thành của cơ sở Hoằng Pháp, cho nên hầu hạ cho cậu các việc ăn uống thuốc thang săn sóc bệnh thật là chu đáo từng ly, từng tí, cũng như chính bản thân mình không khác. Mỗi ngày ngoài thời khóa tụng sớm tối ra, đều là chí tâm niệm Phật hồi hướng cho cậu được tiêu trừ những tội nghiệp trong các đời trước. Nhưng mà lý do của Huynh A Minh ở dưỡng bệnh nhà của chị là vì để có thể buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây phương. Vì ở nhà thì e rằng mẹ già, vợ con lúc anh sắp lâm chung, trong khoảnh khắc gào khóc kêu la làm nhiễu loạn, mất đi chánh niệm thì không thể giảng sanh Tây phương được. Cho nên mới lên trên núi đi nhờ hai đứa cháu gái hiền. Nhưng lúc lâm chung cũng như chiến trường, nếu người đối bệnh không cẩn thận thì bệnh nhân liền có khả năng bị ma dắt đi. Huynh A Minh 4 ngày trước khi giảng sanh, bệnh trạng biến đổi rất xấu, thần trí hôn trầm, tay chân múa lung tung. Cô Chơn thấy cảnh giới không bình thường, liền ở bên giường to tiếng niệm thánh hiệu A-di-đà Phật và nói với cậu mình rằng nếu Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn mới có thể đi theo Ngài. Ngoài Phật A-di-đà ra, bất cứ người nào đều không thể đi theo họ. Tiếp theo lại niệm Phật 2 giờ nữa, Huynh A Minh liền tỉnh táo lại, không còn hôn mê nữa. Qua ngày sau, bà mẹ già 80 tuổi của anh ta liền thuê một chiếc kiệu lên núi thăm anh. Mới đầu dùng lời ngon tiếng ngọt khuyên muốn A Minh ngồi kiệu về nhà, Huynh A Minh không chịu về. Mẹ anh liền dùng đến cách khóc la, anh cũng không chịu về. Cuối cùng bà dùng những tiếng ác ngữ để cưỡng bức. Huynh A Minh liền nói: "Má à, má tự mình ngồi kiệu về nhà đi. Còn 3 ngày nữa bệnh sẽ khỏi, con không cần ngồi kiệu đâu, tự con biết về nhà mà." Mẹ anh ta không còn cách nào, đành một mình quay về nhà. Xem ra điểm này cũng hình như là ma quỷ xui khiến mẹ anh ta đến ép anh ta về nhà. Chánh niệm của Huynh A Minh thật phân minh, có thể nói là đã chiến thắng được ma, lại có thể biết trước thời khắc đến. Qua tiếp 3 ngày nữa chính là mùng 7 tháng 6 âm lịch. Tối hôm đó sở trưởng cơ sở Hoằng Pháp gọi là bố giáo sở, vì sở trưởng này là trưởng ban của cơ sở Hoằng Pháp, cư sĩ Hoàng Hỏa Triều và cư sĩ Triệu Đàm Thuyên từ Đài Trung đến lên núi thăm bệnh, an ủi các thứ. Lúc đó rất là vui, nói chuyện cả một tiếng đồng hồ. Lúc chia tay còn nói là muốn đưa sở trưởng xuống núi. Đến giữa trưa anh nói với người chị rằng: tại sao trời đất tối đen giống như sắp mưa vậy? Cô Chân cùng mẹ và em gái ở bên giường bắt đầu trợ niệm, chỉ niệm thánh hiệu A-di-đà Phật. Niệm khoảng hơn 2 giờ, cô Chân liền hỏi: cậu à, bây giờ có còn trời đất tối đen nữa không? Quỳnh A Minh liền đáp: bây giờ không còn trời đất tối đen nữa rồi, chỉ thấy ánh sáng rực rỡ. Cô Chân liền hiểu rõ Phật lực không thể nghĩ bàn, tiếp tục trợ niệm không gián đoạn. Các vị liên hữu trong cơ sở Hoằng Pháp đều nhanh chóng đến tham gia trợ niệm. Chờ đến 3 giờ rưỡi chiều, bỗng nhiên một đạo hào quang ánh vàng rực rỡ chiếu xuống. Trong khoảnh khắc đầy nhà ánh sáng vàng sáng rỡ. Lúc đó cô Chân gọi lớn: cậu à, Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn cậu đấy, cậu nhanh chóng đi theo Ngài đi. Quỳnh A-minh thở gấp một hơi, liền đương vào hào quang của Phật tiếp dẫn, an tường mà đi. Từ đây, biển khổ ta bà bớt đi một chúng sanh phiền não, ao báo ở cực lạc tăng thêm một vị hành giả thanh tịnh. Câu chuyện thật trên đây là thứ ba. Ngày giảng kinh định kỳ ở cơ sở Hoằng Pháp, chị em cô Chân đến nghe kinh nói với tôi: thật là không cần đến ba A Tăng kỳ kiếp tu phước huệ, chỉ dùng 6 chữ mà vượt ra khỏi tam giới. Xin khuyên các vị độc giả hãy chí tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhiều vào. Chuyện thứ 28. Con khỉ sắp bị giết được chuộc mạng, biết lại Phật. Trên đây đã nói kỳ tích của cư sĩ An Minh lúc lâm chung nhờ Phật phóng quang tiếp dẫn vãng sanh, có thể chứng minh tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Chúng sanh nếu chịu phân làm theo lời dạy, tinh tấn không giải đãi thì có thể thành tựu được đạo nghiệp. Nhưng cái điều quan trọng nhất còn cần phải có sự trợ duyên của thiện tri thức. Huynh A Minh nếu chẳng có sự dẫn dắt của cô Chơn và cô Phụng, khiến không mất chánh niệm, chưa chắc có thể vãng sanh. Do đây có thể thấy thiện tri thức là điều vô cùng quan trọng. Nói đến hai chị em cô Chơn và cô Phụng, chẳng những từ bi thân thiết đối với loài người, ngay đối với loài động vật không chân, bốn chân, vân vân, cho đến các loại quỷ, cô hồn đều có thể phương tiện khéo léo giúp cho tế độ. Dưới đây sẽ cử ra vài chuyện để làm chứng minh. Vào một ngày hôm trước tiết Đông Chí 6 năm trước, cô Chơn đang ở bên chợ, nhìn thấy một đám người đông vây quanh. Trong đó có người lớn tiếng rao: thịt khỉ là món ăn bổ nhất cho tối nay, mời tất cả nhanh chóng đến mua, thịt mới làm rất tươi ngon đây. Những người bên ngoài nhìn xem, nhiều người nói tội nghiệp. Lòng từ bi của cô Chơn tự nhiên phát khởi. Nhìn vào, chị thấy ở trong lòng dây kẽm có 4 con khỉ. 3 con đã bị chế nước sôi lên trên mình. Tự nó vừa vụt lông, vừa kêu khóc. Kêu khóc đến rất là thê thảm. Lông nó bị tự nó vụt ra hết rồi, vẫn còn chưa chết. Người bán thịt khỉ kia bèn dùng con dao nhọn bén đâm vào cổ con khỉ, máu tươi phun ra. Trong chớp mắt, anh ta chặt ra từng miếng, mọi người tranh nhau mua. Nhìn lại lần nữa, con khỉ chưa chịu tội kia, chính mắt nhìn thấy đồng bọn chết thê thảm như thế. Nó sợ hãi đến nỗi hai tay ôm đầu, chít chít kêu thảm, bộ dạng như đang cầu người giải cứu. Cô Chơn mắt nhìn thấy cảnh này, cảm thấy tàn nhẫn thái quá, liền hỏi người chủ con khỉ: cái con còn sống kia cần bán bao nhiêu tiền? Tôi muốn mua để phóng sinh. Người kia nói: 100 đồng, do vì cô muốn mua để phóng sinh, tính rẻ một chút, nửa giá tiền, 50 đồng bán cho cô được rồi. Cô Chơn liền móc ra 50 đồng đưa cho anh ta, dùng một sợi dây bệnh bằng cỏ cột nó lại, bỏ lên phía sau xe đạp của mình để chở nó về nhà. Người bán khỉ kia liền nói: con khỉ này hung dữ lắm, vừa mạnh vừa dữ, cô phải dùng một sợi dây xích, chớ dùng dây cỏ bệnh này nó sẽ chảy mất. Không ngờ con khỉ này không còn sợ hãi gì hết. Nó ngồi trên ba ga phía sau xe rất là ngoan. Cô Chơn nói với con khỉ rằng: "Khỉ à, mày kiếp trước không có tu mới đọa lạc vào loài súc sanh. Súc sanh thì khó tránh khỏi cái chết thảm máu rơi thịt nát. Mục đích tao cứu mày là muốn mày lìa khổ được vui. Mày phải ngoan ngoãn theo tao lên núi để quy y Tam Bảo." Cô Phụng là một sư phụ xuất gia giới hạnh trang nghiêm, nghe nói chị giải cứu một con khỉ rất là hoan hỷ, lập tức đốt đèn thắp hương lên quy y Tam Bảo cho nó, đặt tên là Ngộ Không, mở dây ra cho nó và dạy cách nó lạy năm vóc sát đất, để cho nó được tự do tự tại, chạy đi cũng được, không chạy thì nuôi cũng được. Ai ngờ khỉ giàu súc sanh lại biết ơn báo ân, không có chạy vào rừng sâu sống nữa. Mỗi ngày lúc thời khóa sớm tối đều đi theo chủ nhân lạy Phật năm vóc sát đất. Khi người ta niệm Phật, trong miệng nó cũng lẩm bẩm như có nói và niệm theo Phật, Phật, Phật không ngừng. Khóa tụng xong, nó đều nhất định đến vườn trái cây, leo lên một cây cao nhất, nhìn khắp bốn phía coi có ai đến trộm trái cây không. Nếu như bị nó nhìn thấy, nó liền chạy đến nắm chặt, làm giữ không có buông, mãi đến khi ăn trộm bỏ trái cây xuống nó mới buông ra. Ngộ Không hằng ngày đều đi canh gác như vậy mấy lần. Có một hôm, ba mẹ con gồm cô Chơn, mẹ và em gái đi làm cỏ trong vườn, bỗng nhiên nghe tiếng khánh tiếng mõ vang lên không ngớt. Ba người cảm thấy rất kỳ lạ, cho là có khách từ xa lại, cho nên đánh mõ đánh khánh lên để gọi người về nhà. Ba người liền nhanh chóng về nhà để xem. Không ngờ là Ngộ Không đang ngồi ngay ngắn trên bàn Phật, một tay cầm dùi khánh, một tay cầm dùi mõ, đánh qua đánh lại, đang đánh rất hăng. Chủ nhân vừa giận vừa mắc cười kêu lên một tiếng: "Ngộ Không, xuống đây quỳ hương." Ngộ Không lập tức nhảy xuống quỳ trên đất. Cô Chơn đốt một cây nhang, bảo Ngộ Không cầm lấy, nói với nó: "Ngộ Không, bây giờ phạt mày quỳ hương, do vì mày ngồi trên bàn Phật, vậy là vô lễ với Phật, nhất định phải sám hối với Phật. Từ đây về sau không được ngồi trên bàn Phật, đánh những pháp khí lung tung, chờ cái nhang này cháy hết mới được đứng dậy." Ngộ Không nghe lời, quỳ mãi đến cây nhang cháy hết mới đứng dậy. Nhưng chưa được mấy ngày, lúc các chủ nhân đến làm cỏ trong vườn, lại nghe tiếng đánh chuông. Mọi người vừa nghe liền biết là Ngộ Không lại nghịch phá. Về nhà xem thì thấy Ngộ Không đứng trên ghế, một tay đánh chuông, một tay đánh trống. Lần này chủ nhân kêu cũng không xuống, trong miệng của Ngộ Không kêu khẹt khẹt, bày tỏ cái dáng bộ rất bất mãn, ý muốn nói: "Tôi lần trước ngồi trên bàn Phật đánh mõ đánh khánh, mấy người nói là không được, không có cung kính đối với Phật. Bây giờ tôi ngồi trên ghế đánh chuông trống, lẽ nào cũng không được?" Cô Chơn hiểu tâm lý của nó, liền lại nói với nó rằng: "Ngộ Không, mày hôm nay vẫn phạm tội bất kính. Đây là những pháp khí ở trước Phật, là những thứ không thể đánh lung tung bậy bạ được. Về sau không cho phép mày đánh một thứ pháp khí nào nữa. Lại đây quỳ hương tiếp." Nhưng lần này quỳ không bao lâu, nó liền bẻ gãy cây nhang rồi đứng dậy bỏ đi. Chúng sanh từ vô lượng kiếp lại đây, điều khó tiêu trừ nhất là tập khí tham muốn. Ngộ Không cũng thế, mắt nhìn thấy những trái bắp trên ruộng của nhà hàng xóm, tục gọi là lúa nước viên. Từng cây lúc chín quàng xuống ba thước, thước tàu. Đợi buổi trưa lúc người ta nghỉ, quà hái bắp của người ta lặt ra từng hộp từng hộp. Có trái chín rồi, có trái chưa chín, rải đầy đất, khiến cho người ta cười dở khóc dở. Nhưng mà bắp Ngộ Không hái đi cũng chỉ có hai trái. Cô Chơn vì việc này phải xin lỗi nhà hàng xóm và bồi thường tổn thất cho người ta. Cô Chơn rất là thông cảm cho Ngộ Không, nhưng cũng phải lên lớp dạy bảo nó một trận đàng hoàng. Lại có một lần, Ngộ Không nghịch phá đến mức quá lớn, làm cho người ta ai nấy thấp thỏm không yên, sợ đến mức toát mồ hôi lạnh cả người. Nguyên là nhà của cô Chơn và của hàng xóm đều là nhà tranh. Có một hôm, Ngộ Không lấy được một cái hộp quẹt cây. Nó phóc lên trên giữa nóc nhà, mở hộp quẹt ra, quẹt lên một cây, nhìn thấy ngọn lửa, dùng miệng thổi lửa, nó rất là khoái. Quẹt từng cây như thế, rồi dùng miệng thổi. Nó chơi rất là thích thú, nhưng lại khiến cho người ta nhìn thấy ai nấy đều thót tim hết. Cô Chơn và cô Phụng kêu thế nào nó cũng không xuống, mãi đến khi nó quẹt hết hộp quẹt mới thôi. Nhưng hành vi nghịch lửa lần này của Ngộ Không do vì cái tính nguy hiểm quá lớn, khiến cho bà con hàng xóm rất là bất mãn. Không trừ nó đi không được. Việc này khiến cho chủ nhân rất là mệt óc, không biết như thế nào mới tốt. Chị em cô Chơn nghĩ tới nghĩ lui, muốn thả nó vào rừng sâu, nhưng mà nghĩ nhớ nó đã trồng sâu căn lành, biết lạy Phật với năm vóc sát đất, không biết kêu sư phụ, lại ăn chay. Có một lần người ta cầm đồ ăn mặn đưa cho nó ăn, nó cầm lấy dùng mũi ngửi ngửi, liền quăng đi không ăn. Do những việc này nên không nỡ đuổi nó vào rừng sâu. Bèn nhớ đến sư phụ ở Vũ Phong, chi bằng dẫn nó đi gửi cho sư phụ, hay là tặng cho sư phụ luôn cũng được. Thế là liền mua một sợi dây xích dài, đưa Ngộ Không đi đến đó, cột nó dưới cây trước cửa. Nào ngờ Ngộ Không không chịu như thế, trọn dùng tuyệt thực để bày tỏ phản kháng. Ngày ba bữa không ăn bất cứ thứ gì, suốt ngày chỉ kêu khóc không nghỉ. Cô Chơn đã rời Ngộ Không 7-8 ngày, cho là Ngộ Không đã thay đổi được hoàn cảnh mới, chắc là đã quen rồi, liền nhín chút thời gian rảnh đi thăm nó. Ngộ Không vừa nhìn thấy chủ nhân, liền nắm chặt không buông, chết cũng không chịu rời. Cô Chơn mắt nhìn thấy Ngộ Không ốm đói quá như thế, cuối cùng không nỡ lòng để Ngộ Không tiếp tục ở lại đó. Lúc sắp dắt nó về núi, cô Chơn bèn nói với nó rằng: "Mày ở đây làm khuyên náo các thầy, bây giờ sắp về nhà, mày phải đến đảnh lễ các thầy cảm ơn." Nói cũng kỳ lạ, Ngộ Không thật là có linh tánh và biết phân biệt ai là trụ trì, ai là đương gia. Nó tự chạy đến trước thầy trụ trì, trước hành lễ năm vóc sát đất, đảnh lễ ba lạy, rồi chạy đến trước thầy đương gia cũng hành lễ năm vóc sát đất, đảnh lễ một lạy. Còn các thầy khác thì nó chỉ bắt tay, không có lạy năm vóc sát đất nữa. Ngộ Không rốt cuộc lại do cô Chơn dùng xe đạp chở về nhà. Đi được nửa đường, tự nó nhảy phóc xuống chạy về nhà. Cô Chơn về đến nhà thì thấy Ngộ Không đã bưng nồi cơm đặt xuống đất rồi, và nó đang ngồi đó bóc cơm dư trong nồi của buổi trưa ăn sắp hết rồi. Ngộ Không trải qua bài học lần này, dù cho lúc chủ nhân đi ra ngoài không có ở nhà, cũng không còn nghịch phá tổn hại đến người khác, càng không dám nghịch lửa nữa. Chuyện 29. Con chó đầy đủ căn lành, theo chủ nghe pháp. Lại nói về lúc cư sĩ A Minh còn sống, đã có nuôi một con chó dữ. Cư sĩ cũng đã quy y Tam Bảo cho nó. Đây là một con vật rất trung thành với chủ, đã có trồng căn lành. Lúc huynh A Minh ở trên núi dưỡng bệnh, con chó này mỗi ngày phải đi lại 4 lần từ trên núi xuống bắt cấu một đoạn đường dài. Mỗi ngày vào buổi sáng, cô Chân dùng khăn tay bao lại cái đơn thuốc của A Minh đưa cho con chó ngậm lấy, đi đến tiệm thuốc bắc ở bắc cấu hút thuốc. Trước đó, đương nhiên cô Chân phải có thỏa ước với chủ tiệm thuốc phải ghi nợ và việc con chó sẽ đến lấy thuốc. Cho nên chủ tiệm coi đơn hút thuốc xong vẫn cứ dùng khăn tay đó bao gói thuốc lại, đưa cho con chó ngậm quay trở về. Trên đường nhất định phải đi qua một khe nước lớn, có lúc nước trong suối vừa lớn vừa chảy mạnh. Con chó do vì miệng ngậm gói thuốc, sợ thuốc bị ướt, nó ngẩng đầu cao lên trời lội qua. Về nhà để gói thuốc xuống, chủ nhân xem, quả nhiên không có ướt một chút nào hết. Trưa mỗi ngày huynh A Minh đều phải tắm và thay đồ. Đồ dơ thay ra, cô Chân vẫn dùng cái khăn gói lại, dặn dò con chó ngậm chạy về nhà ở Bắc Cấu đưa cho vợ của huynh A Minh. Vợ huynh A Minh sau khi giặt sạch đồ xong, gói lại như cũ đưa cho con chó ngậm quay về trên núi. Nhưng buổi trưa lúc quay về, con chó nhất định phải tắm một lần trong dòng suối trong mát. Con chó thông minh tha bao đồ, lựa một hòn đá sạch và không ướt để xuống, rồi tự mình nhảy xuống nước tắm. Tắm xong lại ngậm bao đồ về trên núi. Trong mấy tháng Quynh A Minh dưỡng bệnh, ngày nào cũng như thế, đi về 4 lần. So với mướn người giúp việc còn tiện lợi và biết nghe lời hơn. Con chó dữ này cũng có căn lành rất lớn, ưa thích nghe Phật Pháp. Lúc đó, cô Chơn mỗi tối Chủ nhật đều đến cơ sở Hoằng Pháp nghe kinh. Con chó dữ này thường đi theo cô. Nó ngồi một góc trong đại điện, chỗ gần với vị giảng sư. Bộ dạng của nó còn thành khẩn hơn con người, ánh mắt long lanh, yên lặng nghe Pháp, không có loạn động một chút nào hết. Mỗi lần nghe kinh xong đều không cho cô Chân nói chuyện với người nào hết, cứ nhảy lên muốn đi ra. Ra khỏi cửa lớn liền phóng chạy nhanh đến nơi cách điện Phật rất xa, nó mới đi tiểu. Đi tiểu xong thì không có chạy nữa, đi chậm chậm theo chủ. Có thể thấy con chó này cũng biết nơi điện Phật trang nghiêm thanh tịnh, không dám mặc ý tiểu bậy làm ô uế đạo tràng. Thật là ít có khó được. Đáng tiếc đời người vô thường. Sau khi Quynh A Minh giảng sanh, con chó dữ vừa thông minh vừa đầy đủ căn lành này cũng đau buồn không thể tả. Thật đúng như tục ngữ nói, như chó nhà đám tang, suốt ngày gục đầu tiêu nghỉu, mất đi vẻ lanh lợi thường ngày. Đợi đám tang chôn cất xong, con chó đáng thương này đi đâu mất không biết. Hai chuyện trên đây là sự thật của động vật 4 chân, nhờ duyên của Phật mà hung đúc nên. Chuyện thứ 30: Khóa tụng sớm tối, rắn đến nghe. Có một lần, cô Chơn đi ra ngoài có công việc. Trên đường trở về nhà, nhìn thấy một người bắt rắn, vai mang 2 túi vải, ở trong đựng 2 con rắn. Cô Chơn vừa nhìn thấy, hỏi anh ta bắt ở đâu. Anh bắt rắn đó mới trả lời với cô Chơn, thì ra là bắt được gần bên nhà cô Chơn. Cô Chơn nói, 2 con rắn này là của tôi nuôi, anh phải trả lại cho tôi. Người bắt rắn đó làm sao chịu trả? Anh ta nói, lạ chưa, tôi bắt rắn đã mấy chục năm, từ nào tới giờ chưa nghe người nào nói trên núi nuôi rắn. Cô nuôi rắn làm cái gì? Cô Chơn nói với anh ta, chúng tôi sáng tối lên khóa lễ tụng kinh, 2 con rắn này đều đến nghe. Nếu có cơm thì cho nó ăn cơm, như thế đã mấy năm rồi. Thôi bây giờ tôi đưa cho anh 30 đồng, mau thả nó ra đi. Anh chàng bắt rắn vẫn không chịu, nói, không được, không được, 30 đồng dùng được cái gì? Và 2 con rắn này đáng bao nhiêu rồi? 2 cái gan của nó cũng được mấy chục đồng. Thịt rắn lại là món người ta tranh nhau mua. Cô Chơn lúc đó nói to tiếng rằng, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, thật đáng thương thay. Nào ngờ ngay lúc đó, 2 con rắn kia đang ở trong túi vải, nghe được tiếng niệm Phật của cô Chơn, ở trong túi vải, quẩy động mãi không thôi, dùng hết sức công phá muốn chung ra. Anh chàng bắt rắn kia cũng không còn cách nào tiếp tục mang nó đi. Liền nhận 30 đồng của cô Chơn và hỏi muốn thả ở đâu. Cô Chân bảo anh ta thả ngay đây được rồi. Anh ta mở túi ra, 2 con rắn đó vui mừng bò về hướng núi. Tất cả loài động vật, vốn dĩ không có loài nào không tham sống sợ chết. 2 con rắn kia sau khi trải qua lần sợ hãi này, 3 ngày hết dám bò ra nữa. Sự thật chính là chứng minh rắn người ta rất sợ mà cũng biết thích nghe người ta tụng niệm, nhờ đó mà được cứu khỏi tai nạn chết thảm, bị người ta lột da rút gân, máu rơi thịt nát. Chuyện thứ 31: Cô hồn có tánh linh theo người nghe kinh. Lại nói một chuyện về cô Chơn. Cô Chơn tâm địa quang minh chính đại, tục ngữ nói tâm chánh không sợ tà. Vào hạ tuần tháng 8 7 năm trước, một buổi tối cô Chơn chạy chiếc xe đạp muốn đến Dụ Phong nghe kinh. Nửa đường đang chạy thì thấy xa xa có một người to lớn mặc đồ đen chặn ngay giữa đường không đi. Cô Chơn cũng không sợ, cứ nhắm nó mà đi thẳng tới. Lúc đến gần lại biến mất không thấy nữa. Cô Chơn mặc dù lúc đó không sợ,